Lãnh thiếu sủng vợ, chương 4, góc truyện audio.com. Cô bước đến máy pha cà phê bấm máy khởi động rồi đứng đợi. Cùng lúc đó một đám nữ nhân viên bước đến, có một cô nhân viên tên là Hứa Tích Dung liếc mắt nhìn Hoắc Tiệp Dao bằng ánh mắt tóe lửa, thiếu điều là nuốt luôn cô vào bụng. Hứa Tích Dung thâm độc trong lòng, thầm muốn hãm hại cô, đun một ít nước nóng rót ra ly rồi tạt thẳng vào người cô. Hoắc Tiệp Dao trên người toàn là nước ướt sũng từ đầu đến chân, cặp chân mày thanh tú bất giác nheo chặt lại. Xin lỗi nha Hoắc Tiệp Dao, tôi chỉ là lỡ tay thôi. Hứa Tích Dung giờ giọng đáng thương nhìn cô. Không sao à, nước nóng thôi mà không chết được à, nếu đã lỡ tay thì thôi. Hoắc Tiệp Dao vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Hừm, nói chỉ là có lệ vậy thôi. Hoắc Tiệp Dao, cô nghĩ cô là ai mà muốn quyến rũ thiếu phàm của tôi? Hứa Tích Dung đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô. Ha, lãnh thiếu của cô thì liên quan gì đến tôi? Tôi quyến rũ anh ta. Xin lỗi nha, anh ta không phải mẫu người tôi thích. Hoắc Tiệp Dao lập tức phản bác. Tất cả chỉ là ngụy miệng. Ti đờ lãnh thị lớn như thế này, chả lẽ cô không có dã tâm muốn nó? Giả vờ thanh cao làm gì? Hứa Tích Dung cười nửa miệng. Á, thì ra cô đánh ghen tôi là sợ tôi cướp đi vị trí lãnh phu nhân của cô. Sợ tôi lấy đi ti đờ lãnh thị này sao? Hừ, xin lỗi, với lãnh thị tôi không hứng thú. Tôi vào đây làm là vì tôi muốn tự lực cánh sinh, tôi không muốn ăn bám và ba mẹ hay là ai hết. Cô nghe rõ chưa Hứa Tích Dung? Hoắc Tiệp Dao bùng nổ tuôn một tràn rồi cầm ly cà phê lên bước về phòng CT. Hứa Tích Dung đứng chôn chân ở đó như chết đứng vì cô nói trúng tim đen của cô ta. Sau khi khôi phục được ý thức thì cô đã đi từ lúc nào? Hứa Tích Dung hậm hực dậm chân rồi bỏ đi. Hoắc Tiệp Dao cầm tách cà phê mới pha bước vào phòng CT. Cô để lên bàn của lãnh thiếu phàm. Cà phê của CT, cô vẫn còn hậm hực việc lúc này nên ăn nói lạnh lẽo đến độ Thích Dạ Kình ngồi trên sofa cũng phải ớn lạnh. Hoắc Tiệp Dao để tách cà phê rồi bước thẳng về chỗ, lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số rồi bực dọc nói. Dì lấy cho tôi một bộ đồ khác đưa đến lãnh thị. Hoắc Tiệp Dao lạnh lẽo ra lệnh. LT, được, GT, người đó Hạ Di, là một người bạn cũng như là một đệ tử trung thành của Hoắc Tiệp Dao. Nghe được câu trả lời hài lòng, Hoắc Tiệp Dao lấy khăn lấy lau người tạm. Ai làm, lãnh thiếu phàm bây giờ mới lên tiếng. Không có gì, chỉ là người ta, lỡ, tay, đánh ghen, nhầm thôi. Hoắc Tiệp Dao cố gắng nhấn mạnh chữ lỡ và đánh ghen. Ai làm em ra như vậy đây người đẹp, Thích Dạ Kình một bên góp vui. Lãnh phu nhân tương lai, CT à, ngài làm ơn xem chừng lại vợ ngài đi, lại nghi ngờ tôi vào lãnh thị là để quyến rũ ngài, còn tối hôm qua ai đó lại nói tôi muốn dụ dỗ ngài. Thật là, tôi có người yêu rồi mà CT, ngài làm ơn đừng để thiếu vũ ghen được không? Nhất là cô vợ tương lai của ngài đấy. Thật là bực mình, Hoắc Tiệp Dao bước ra khỏi ghế ngồi tuôn xả một tràn rồi hậm hực đi ra ngoài. Lý Khiêm và Lý Kiên một bên phải há hốc, chưa một ai dám nói như vậy với lãnh thiếu phàm vậy mà cô gái nhỏ này lại cả gan nói như vậy. Còn có cô gái gì đó tự xưng là lãnh phu nhân, xem ra lãnh thiếu phàm thực sự bị chọc cho tức điên lên rồi. Lý Kiên điều tra ai làm Tiệp Dao hiểu lầm như vậy. Lý Khiêm giúp tôi điều tra một chút về Đàm Thiếu Vũ. Lãnh thiếu phàm lạnh lẽo nói, còn khuôn mặt thì trải dài hắc tuyến. Thích Dạ Kình một bên cười đến sảng khoái, cuối cùng thì bản thân của anh cũng đã bị động tâm với cô gái xinh đẹp nhưng lại là một nữ cường này. Góc truyện audio.com. Thiếu phàm cậu là Thích Dao Dao. Thích Dạ Kình đưa tách trà lên nhấp nhẹ. Đúng, cô gái thú vị, rất thú vị và đầy bí ẩn. Lãnh thiếu phàm nâng khóe môi lên thành một đường cong hoàn hảo. Ha ha, cuối cùng cậu cũng đã động tâm với nữ nhi. Thích Dạ Kình cười đến thoải mái. Cậu nghĩ tớ là không thích nữ nhi sao? Lãnh thiếu phàm xoay ngược lại hỏi. Ha ha, từ đó đến giờ chưa từng thấy cậu có nữ nhân bên cạnh bao giờ. Cũng không có ai gọi là tình nhân bé nhỏ, vậy mà giờ lại động tâm với Tiệp Dao, à còn có một cô vợ tương lai nữa chứ. Ha ha, thật không ngờ khẩu vị của lãnh thiếu đây rất nặng nha. Thích Dạ Kình nói nhưng chủ yếu là châm chọc. Lãnh thiếu phàm nghe đến ba từ vợ tương lai, liền đen mặt ném ngay cho Thích Dạ Kình một cái lườm thật lạnh lùng. Nếu cậu còn muốn làm CT của Thích Ảnh thì im miệng, nếu không tớ không buồn mà ném cậu vào lãnh ngục đâu Thích Dạ Kình. Lãnh thiếu phàm gằn giọng đến đáng sợ. Ha ha, được, tớ im. Thích Dạ Kình vẫn còn tâm trí cười như đười ơi. Sau khi nhận đồ của Hạ Di thì Hoắc Tiệp Dao nhanh chân vào thay đồ. Bên ngoài Hạ Di vẫn đứng chờ, sau khi đã thay một bộ đồ mới thì Hạ Di nói nhỏ vào tai cô cái gì đó. Hoắc Tiệp Dao chỉ nhún vai rồi gật đầu. Hạ Di nhanh chân rời khỏi lãnh thị. Còn về Hoắc Tiệp Dao đang suy nghĩ về Thiếu Vũ. Thực ra thông tin mà Hạ Di báo cho cô chính là Lãnh Thiếu Phàm đang điều tra về Thiếu Vũ. Cô nheo mày khó hiểu. Một CT cao cao tại thượng lại âm thầm điều tra một người. Mà người này lại là bạn trai của Hoắc Tiệp Giao cô. Càng nghĩ càng khó hiểu. Cô lắc đầu mạnh một cái rồi bước vào phòng CT như chưa có gì xảy ra. Cô ngồi vào bàn làm việc, bàn tay liên tục lướt trên bàn phím khiến Tích Dạ Kình phải chú ý đến. CT, tối nay ngài có một bữa tiệc của Ngôn gia, là sinh thần của tiểu thư Ngôn gia Ngôn Tiểu Hy. Ngài có tham dự chứ? Hoắc Tiệp Giao lạnh lùng vừa nhìn vào máy tính vừa nói nhưng lại không nhìn anh dù một cái. Có, câu trả lời của Lãnh Thiếu Phàm rất đơn giản nhưng lại làm Tích Dạ Kình một phen kinh hãi. Từ đó đến giờ Lãnh Thiếu Phàm này chưa tham gia tiệc sinh thần của vị tiểu thư nào, cho dù là thiên kim danh giá hay công chúa các nước đi nữa thì cậu ta cũng ra sức cự tuyệt. Nhưng vị tiểu thư Ngôn Tiểu Hy này cậu ta lại đồng ý, có phải là do Giao Giao? Đây là suy nghĩ của Tích Dạ Kình. Vừa nghĩ đến đây Tích Dạ Kình nhanh chóng tia mắt về phía của Hoắc Tiệp Giao đang nhắn với ai đó nhưng trên môi luôn thường trực một nụ cười hạnh phúc. Cách chương.